Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2344, chương 2347, chân thực truyền thuyết. Giống, mà liền tại thiên xuất hiện đồng thời, ầm ầm, hướng trên đỉnh đầu, cái kia nguyên bản bình tĩnh như nước to lớn cấm chế. Thật giống như nhận một loại nào đó trùng kích đồng dạng. Lần nữa táo động. Chỉ là lần này động tĩnh muốn so Vương Xung mấy người trước đó ngượng nghịu dò xét thời điểm thật lớn được nhiều. Kinh thiên tiếng gầm gừ bên trong, một đầu lại một đầu cự long lít nha lít nhít che khuất bầu trời, phủ đầy toàn bộ trên bầu trời. Không chỉ như vậy, hàng ngàn hàng vạn cự long, mỗi một đầu tinh tế dày đặc vảy rồng dưới đều phun ra ra nóng sáng hỏa diễm. Mà cấm chế mặt ngoài kia từng cái ẩn chứa đại đạo lực lượng cấm chế thần văn, càng là lấy cấp số nhân tăng trưởng, trong nháy mắt liền đạt được đập vào mắt kinh hãi tình trạng. Mà cấm chế lực lượng cũng gấp nhanh tăng trưởng, thật giống như cảm thấy thiên tồn tại. Trong khoảng thời gian ngắn, trong đó ẩn chứa lực lượng liền đạt đến trước đó mấy lần không mục. Cho dù là quá chữ lót cường giả, lúc này thấy cảnh này, chỉ sợ cũng phải chùn bước, sinh lòng run rẩy. Mà thiên một đôi kim sắc con ngươi dọc phản chiếu lấy phía trên cự long cùng lôi đình, một trương khuôn mặt cũng đột nhiên trở nên âm trầm vô cùng. Hừ, hừ lạnh một tiếng, thiên vọng liếc mắt phía trên, cũng cấp tốc biến mất không thấy. Hết thảy tất cả đều sẽ tại lần này toàn bộ kết thúc. Hô, lần này chỉnh cái thông đạo bên trong khí tức đột nhiên nhất biến, khắp nơi tràn ngập một cỗ tự nhiên khí tức, liền tựa như đặt mình vào tại ngoại giới trong thiên nhiên rộng lớn. Mà đám người ngửa đầu nhìn lên, cũng cuối cùng thấy được hướng trên đỉnh đầu một vòng sáng ngời xuất khẩu. Cái này, nhìn thấy thông đạo sau hiển lộ tình hình, ba người toàn bộ lộ ra vẻ chấn động. Cung điện trồng chất vàng son lộng lẫy, nhìn rộng lớn bao la hùng vĩ to lớn cung vũ, một loạt lại một loạt xuất hiện ở trước mắt mọi người. Loại kia khí thế bàng bạc còn có hùng vĩ cảnh tượng, đủ để cho bất luận cái gì nhìn thấy người cũng vì đó xúc động. Thiên cung, giờ khắc này đám người cuối cùng minh bạch vì cái gì thiên pháp khí sẽ lấy cái tên này đặt tên. Trước mắt cái kia to lớn kiến trúc to lớn vô cùng, hoàn toàn thỏa mãn tất cả mọi người đối với thiên cung hai chữ này sở hữu ảo tưởng. Toàn bộ cung điện tất cả đều là lấy ngọc thạch, châu báu, sở hữu chân quý nhất vật liệu đúc thành. Cung vũ ở giữa còn có tường vân lượn lờ, mỗi một tấc không gian đều đang lóe lên tinh thần giống như hào quang sáng chói. Dù là biết rõ hết thảy trước mắt đều là thiên cố ý rèn tạo nên, là một cái hoang ngôn, là một cái âm mưu, nhưng ba người nhìn thấy thời điểm y nguyên nhịn không được cảm thấy thật sâu rung động, không thể tưởng tượng nổi. Khẽ than thở một tiếng, ba người không tự chủ được hướng phía trên bay vút đi. Không biết qua bao lâu, hào quang lóe lên, Vương Xung một đoàn người cuối cùng rơi vào thiên cung biên giới. Ngay tại rơi xuống đất sát na, một cỗ bóng loáng xúc cảm lộ ra nhẹ nhẹ thanh lương, nháy mắt từ dưới chân truyền đến. Lý Huyền Đồ quét liếc mắt dưới chân trắng tinh phiến đá, cũng không khỏi tán thưởng lên tiếng, như sương như tuyết, không nhiễm trần thế. Đây là cấp cao nhất cẩm thạch, ngọc bên trong không có một tơ một hào tạp chất, dạng này vật liệu bây giờ tại trong cung đều rất khó tìm đến. Đừng nói là trong cung, liền xem như toàn bộ trung thổ thần châu cũng không tìm tới dạng này vật liệu. Có đạo là kim vô túc xích, chẳng ai hoàn mỹ, ngọc thạch cũng giống như vậy, tránh không được có tì vết, lộ ra chẳng phải thuần túy. Có tì vết liền sẽ phân đẳng cấp, nhưng là nơi này, ở đây chỗ thiên cung bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đều là loại này đứng đầu nhất cẩm thạch, trong ngoài thông thấu, thuần túy vô cùng, Loại ngọc này thạch vô cùng chân quý, tùy tiện nạy ra một khối ở bên ngoài chính là giá trị liên thành. Nhưng ở đây lại là xem như tầm thường nhất sàn nhà, để đám người xúc động còn không chỉ là cái này. Chủ nhân, nơi này tốt lớn, nhìn so với chúng ta ở bên ngoài nhìn thấy còn tốt đẹp hơn nhiều. Tiểu Yểm lúc này cũng mở miệng nói, tại Tây Lăng nhìn thiên cung thời điểm, mặc dù cũng cảm giác thiên cung rất lớn, nhưng là chung quy là có hạn, nhưng mà tiến vào đến thiên cung nội bộ liền sẽ cảm giác được. Cái này đã không giống như là một cái pháp khí, mà càng giống là một cái cự đại, vô cùng trống trải thế giới. Cái loại cảm giác này đã hoàn toàn vượt qua thành trì cái này khái niệm. Tu Di nạp tại giới tử, thiên ở đây vận dụng đỉnh cấp thời không lực lượng, cho nên mới có loại hiệu quả này. Vương Sung ngược lại là một mặt bình tĩnh, thiên bản thân liền là thần vũ cảnh cường giả. Tại không gian chi đạo bên trên tạo nghệ, so bất cứ người nào đều muốn cao. Thiên tại sáng tạo thiên cung thời điểm, hiển nhiên vận dụng loại này không gian tái tạo thần thông, cho nên mới có loại này, bên ngoài nhỏ mà bên trong lớn, hiệu quả. Tại lúc nói chuyện, Vương Sung đồng dạng đang quan sát tòa này thiên cung, cái kia vàng son lộng lẫy cung điện một tòa tiếp lấy một tòa. Cùng nhân gian cung điện khác biệt, nơi này cung điện mỗi một tòa đều có vài chục trượng chi cao. Nhìn liền tựa như đám người bước vào người khổng lồ quốc độ. Trong cõi U Minh, Vương Sung ngược lại là có chút minh bạch nơi này vì cái gì có đôi khi sẽ được xưng là thiên giới. Thiên cung là thiên bản mệnh pháp khí, thiên hiển nhiên ở phía trên quán trú đại lượng tâm lực. Vương Sung trong nội tâm có loại cảm giác, với tư cách sống qua cái này đến cái khác kỷ nguyên cường đại tồn tại, nơi này rất có thể chính là thiên dùng để sống qua những cái kia tận thế thời kỳ nghỉ ngơi chi địa. Quảng Thành Tử nói, thiên chưa từng để bất luận kẻ nào nhiễm thiên cung, liền qua chữ lót người đều vô duyên tiến vào, nhưng là như thế khổng lồ cung điện nhóm, rộng lớn như vậy, gần như tại một cái thế giới nội bộ không gian, Vương Sung cảm giác rất có thể mỗi đoạn thời kỳ nơi này đã từng có qua đại lượng người. Ở đây xuất nhập, hoạt động, thiên từ trước đến nay lấy thiên đế tự cho mình là. Rất nhiều trong cổ tịch đều chứa liên quan với thiên giới truyền thuyết. Nói không chừng tại quá khứ cái nào đó kỷ nguyên, ngây thơ rất có thể ở đây thành lập qua một cái hoàn chỉnh, thiên đình. Những ý niệm này từ trong đầu bay lượn mà qua, Vương Sung hít sâu một hơi, vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt liền lấy lại tinh thần. Nơi này càng lộng lẫy, càng đường hoàng, thì càng đáng ghét cùng máu tanh. Vì duy trì cái này khổng lồ pháp khí vận chuyển, tại quá khứ dài dằng dặc thời đại bên trong, thiên còn không biết huyết tế nhiều ít nhân loại vô tội. Đi thôi, thời gian không nhiều, trong vòng 3 ngày, chúng ta nhất định muốn tìm tới thiên cung hạch tâm, nghĩ biện pháp phá hoại. Mặt khác, tất cả mọi người cẩn thận, nơi này đã là thiên cung nội bộ, trong đó rất có thể ẩn chứa rất nhiều cạm bẫy cùng cấm chế. Tuyệt không có thể chủ quan, Vương Sung trầm giọng nói, trong mắt của hắn hiện lên một tia ánh sáng sắc bén. Ống tay áo nhẹ phẩy, bước chân đi vào, mà sau lưng, Lý Huyền Đồ nhẹ gật đầu, thu liễm tâm thần, cũng cùng Tiểu Yểm cùng một chỗ đi theo. Toàn bộ thiên cung bên trong yêu mỹ như vẽ, đám người cẩn thận từng ly từng tí, một đường hướng về phía trước đi, mặc dù biết nơi này là thiên cung nội bộ, nguy hiểm trùng điệp, lại y nguyên nhịn không được bị cảnh sắc chung quanh hấp dẫn. Mà một đường hướng phía trước, bất quá mấy chục trượng khoảng cách, trên mặt đất, cái kia trắng tinh như tuyết đá bạch ngọc tấm bên trong, thậm chí có một tia lượn lờ màu trắng hơi khói chảy ra. Trên mặt đất quanh quẩn không tán, đem nơi này phụ trợ càng phát ra như là tiên cảnh. Cẩn thận, đột nhiên, Lý Huyền Đồ nhướng mày, đột ngột dừng bước lại, ánh mắt nhìn phía lượn lờ biển khói bên trong nơi nào đó. Tựa hồ phát hiện cái gì, mà cơ hồ là cùng một thời gian, Vương Sung cũng quay đầu nhìn qua, bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên, loại thời điểm này không người nào dám chủ quan. Hưu, nhưng mà vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, Vương Sung thân thể nhoáng một cái, không nói hai lời, lập tức bay vút mà ra, hướng phía biển mây bên trong cảm ứng vị trí bay vút đi. Vương Sung, thấy cảnh này, Lý Huyền Đồ cũng rất là kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, Vương Sung dĩ nhiên trực tiếp liền bay vút trôi qua, không kịp nhiều nói, chần chờ một lát, Lý Huyền Đồ cũng cấp tốc đi theo, hô, khí lưu phun trào, chung quanh tràn ngập biển khói cũng phiêu tán rất nhiều, khi Lý Huyền Đồ theo tới, nhìn thấy biển khói bên trong đồ vật, lập tức cũng choáng, nói không ra lời, cái này, trong thiên cung cấm chế trùng điệp, sở hữu cảm giác lực lượng ở đây đều lại nhận trên diện rộng suy yếu. Lý Huyền Đồ cũng chỉ là cảm giác được phía trước có đồ vật, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, biển khói bên trong dĩ nhiên là mấy đạo xa lạ bóng người. Xưng là người, chỉ sợ là không thích hợp. Bởi vì mấy người kia mặc dù mặc áo vải, diện mạo thần sắc sinh động như thật, nhưng trong cơ thể của bọn hắn, sớm đã khí tức đều không, căn bản không có nửa điểm sinh mệnh khí tức, hiển nhiên là chết đã lâu. Mấy người kia ngồi tại cẩm thạch ụ đá bên trên, ngồi vây quanh lấy một tấm bàn đá, trên bàn đá răng khắp nơi, trưng bày từng khỏa quân cờ đen trắng. Trong đó hai người đánh cờ, một người đứng ngoài quan sát, nhìn tập trung tinh thần, hoàn toàn đắm chìm trong ván cờ, nhưng là thân thể của bọn hắn sớm đã băng lãnh, giống tượng như pho tượng, đứng sừng sững ở đó khẽ động không động, mà lại kỳ dị là, cứ việc chết đã lâu, mấy người kia lại nhục thân bất hủ, huyền giống như hóa đá. Chủ nhân, mấy người này thật kỳ quái. Một thanh âm trong hư không vang lên, Tiểu Yểm xuyên thấu qua bản nguyên không gian, đồng dạng đang quan sát trước mắt cái này mấy thân ảnh. Xác thực có vấn đề, thấy thế nào đây đều là mấy người bình thường, bọn hắn là thế nào đến nơi này? Lý Huyền Đồ mày nhăn lại, ngưng tiếng nói, một đi ngang qua đến, đó cũng không phải bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy trước bọn hắn một bước tiến vào thiên cung cổ nhân. Nhưng là mấy người kia, lại cùng trước đó nhìn thấy qua bất cứ người nào đều hoàn toàn khác biệt. Lý Huyền Đồ công tham tạo hóa, sớm đã lĩnh ngộ động thiên cảnh quy tắc, cứ việc ở đây lực lượng nhận thiên cung áp chế, nhưng là phân biệt một người có võ công hay không, vẫn là có thể làm được. Võ giả cùng người bình thường có bản chất khác nhau, không nói trước thân thể cường độ. Độ cứng cùng lực lượng khác biệt, phàm là võ đạo cường giả, bởi vì trong cơ thể nắm giữ cương khí nguyên nhân, trong cơ thể kinh mạch muốn so với người bình thường tráng kiện nhiều. Nhưng là mấy người kia trong cơ thể, hoàn toàn tìm không thấy kinh mạch phát triển dấu hiệu, liền cùng kinh sư trong phố xá người giống nhau như đúc. Loại người này coi như biết võ công, cũng tuyệt đối là phi thường thấp. Liền con đường thông thiên đều không nhất định tiến vào, lại càng không cần phải nói là tiến vào thiên cung nội địa. Mấy người này bất luận nhìn thế nào đều không nên xuất hiện ở đây. Xác thực nhìn rất quỷ dị, bất quá, cũng không phải là không có khả năng. Nhìn xiêm y của bọn hắn so Ngụy Tấn thời kỳ còn muốn cổ già. Hẳn là thuộc về Hán Đại, ta muốn nhớ không lầm. Cần phải có chút cổ tịch đề cập tới loại chuyện này. Vương Sung cúi đầu nói. Một mặt trầm tư. Ngươi là nói quan cờ lạn kha. Lý Huyền Đồ đầu tiên là khẽ giật mình. Nhưng lập tức nghĩ đến cái gì. Mở miệng nói. Mặc dù là tiền triều phế thái tử. Nhưng Lý Huyền Đồ cùng Tam Tử Huyền có bản chất khác nhau. Nếu như nói Tam Tử Huyền hoa mắt, ù tai vô năng. Cái kia Lý Huyền Đồ tuyệt đối là đọc thuộc lòng thi thư. Học sâu cổ kim, Vương Sung chỉ là nhấc lên. Hắn lập tức nhớ ra cái gì đó. Hẳn là sẽ không đi. Quan Cờ Lạn Kha nói là một cái tiểu phu ngộ nhập đến thiên giới. Lý Huyền Đồ bản ý là nghĩ phủ nhận. Dù sao loại chuyện này quá mức mờ mịt. Nhưng là vừa nói miệng, Lý Huyền Đồ chính mình liền ngây dại. Thiên giới, thiên cung, nói không phải liền là trước mắt nơi này sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.